hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 103, rốt cuộc ai mới là tên hề nhảy nhót? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thi Anh run lên vì giận dữ, mắng, Hứa Niệm An, đừng tưởng rằng cô họ Hứa chính là trưởng công chúa của Hứa gia. Hứa lão gia tử đã chết lâu rồi, mọi thứ trong nhà họ Hứa bây giờ đều là của họ Viên. Cô đứng sát vào Hứa Niệm An hung ác nói, người mẹ phế vật của cô không thể đấu lại mẹ tôi, hơn nữa cô cũng không phải là đối thủ của ba mẹ tôi. Cô cho rằng đã vào Thạch Ngọc Tường rồi thì thế nào? 2 tháng sau không đạt được thành quả thì chỉ ngoan ngoãn cút đi. Cô cho rằng mấy lão già trong hội đồng quản trị đẩy cô lên vị trí này là vì trung thành với Hứa lão gia tử sao? Tôi thật sự là muốn cười đến rụng răng. Nếu họ thực sự tận trung với Hứa lão gia tử thì năm đó cha tôi cũng đã không đơn giản mà nắm lấy Thạch Ngọc Tường rồi. Đối với những lão già đó, cô chỉ là một con tốt để họ tranh giành quyền lực. Hứa Niệm An không tức giận, chỉ cười. Tôi không biết tôi có phải là một con tốt hay không, nhưng tôi biết rằng, với tư cách là phó giám đốc bộ phận thiết kế, nếu cô không tham gia cuộc họp sáng nay, kết quả đánh giá quý này sẽ bằng không. Đương nhiên, với tư cách là Viên nhị tiểu thư, cô đương nhiên coi thường số tiền ít ỏi này. Đương nhiên Viên Thi Anh không cần số tiền ít ỏi này, nhưng đây không phải là vấn đề tiền bạc hay không, mà là vấn đề địa vị, hiện tại Hứa Niệm An có thể tùy tiện quyết định mức lương của cô ta. Nó cho thấy tình trạng hiện tại của cô ta không tốt bằng Hứa Niệm An, cô ta bị đàn áp bởi Hứa Niệm An. Tại BMK trước đây, Hứa Niệm An, với danh nghĩa là vợ của Quý Thừa Ngọc cũng phải dưới tay cô mà xin cơm. Nhưng bây giờ, rõ ràng cô là nhị tiểu thư của Thạch Ngọc Tường, nhưng lại bị Hứa Niệm An ở trong công ty đàn áp. Nghĩ đến điều này, Viên Thi Anh hận không thể xé Hứa Niệm An ra. Vì tức giận, toàn bộ khuôn mặt của cô ta gần như biến dạng, cô ta mắng. Có gì đặc biệt hơn người, 2 tháng sau, còn không phải ngoan ngoãn cút ra ngoài hay sao? Hứa Niệm An không muốn tiếp tục ở đây nữa mà quay người đi. Đối với Tần Nhã Lâm nói, đi thôi, buổi họp đầu tiên đừng đến muộn. Tần Nhã Lâm gật đầu, dẫn Hứa Niệm An ngẩng đầu đi về phía trước. Khi 2 người đến phòng họp, vài người của bộ phận thiết kế đã vây quanh bàn hội nghị. Quả nhiên, như Tần Nhã Lâm đã nói trước đây, bộ phận thiết kế thực sự là bộ phận kém giá trị nhất của Thạch Ngọc Tường, toàn bộ chỉ có 6 người bao gồm Hứa Niệm An. 2 trong số họ là sinh viên thực tập, không phải Hứa Niệm An đã biết trước về điều đó, mà là 2 tấm thẻ công tác treo phía trước có dòng chữ thực tập sinh, được viết bằng chữ to sáng sủa. Tất nhiên, Hứa Niệm An đã biết về tình huống này trước đó, nên cô không ngạc nhiên. Cô đi thẳng đến trước bàn họp và đặt chiếc hộp giấy trong tay lên bàn. Cô xắn tay áo, giới thiệu bản thân với mọi người. Xin chào mọi người, tôi tên là Hứa Niệm An, tôi hiện là giám đốc của các bạn. Tôi hy vọng sẽ hợp tác vui vẻ trong những ngày tới. Tần Nhã Lâm đột nhiên dẫn đầu vỗ tay ngay khi giọng nói vừa rơi xuống. Những người khác sửng sốt trong chốc lát, sau đó cũng tiếp theo vỗ tay theo Tần Nhã Lâm. Lúc này Viên Thi Anh đang cùng 2 tiểu tiểu tùy tùng bước vào, nghe được trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay, cô chế nhạo nói. Thật buồn cười, bất quá chỉ là tên hề nhảy nhót tới Thạch Ngọc Tường nhảy nhót vài lần, cương nhiên còn làm nghi thức chào đón. Hứa Niệm An lạnh lùng nhìn Viên Thi Anh, giọng nói lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Giám đốc Viên, nếu cô ở đây họp vậy tôi nói cho cô biết, cô đến muộn rồi, nếu cô ở đây gây rối, thì tôi đối với vị trí hiện tại của cô, có thể có ý kiến đối với hội đồng quản trị thu hồi vị trí hiện tại của cô. Vậy cô muốn tiếp tục gây rối hay mang theo người hầu của mình ngồi xuống họp? 2 người được Hứa Niệm An gọi là người hầu, sắc mặt xa sầm, lộ ra biểu tình khó coi, 2 người liếc nhìn nhau, nhưng không biết làm thế nào để bác bỏ lời của Hứa Niệm An. Viên Thi Anh đảo mắt và bước đến vị trí còn trống. Thực ra, cô ta không muốn ở đây với Hứa Niệm An, nhưng bất đắc dĩ vì Viên Đông đã hạ mệnh lệnh báo cho cô là không được dính vào Quý Thừa Ngọc nữa, hãy ở Thạch Ngọc Tường nhìn chằm chằm Hứa Niệm An cho tốt, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, phải lập tức báo cáo cho ông ta. Thấy cô ngồi xuống, Hứa Niệm An không có ý định tiếp tục vấn đề, nên hỏi Tần Nhã Lâm bên cạnh. Tài liệu in ra hết rồi sao? Tần Nhã Lâm vỗ vỗ đồ trong tay cô, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đã được in ra từ sáng sớm hôm nay rồi. Hứa Niệm An, vậy thì hãy phân phát cho mọi người. Tần Nhã Lâm gật đầu, quay người phân phát cho mọi người. 2 phút sau, trong phòng họp mỗi người đều có 1 tờ thông tin, Hứa Niệm An nói. Mọi người đang nắm tư liệu cơ bản của 2 kỳ đã phát sóng của chương trình. Nữ thần Giá Lâm, tôi đã xem qua 2 kỳ trước rồi, cũng đem yêu cầu về khách mời của 2 kỳ trước phân loại đơn giản. Chỉ có 2 khách mời trong 2 kỳ đầu là trùng lặp. Tôi không biết liệu họ có tiếp tục mời hai khách này trong kỳ mới hay không. Nếu họ lại được mời thì phần thắng của chúng ta trong kỳ này sẽ cao hơn một chút. Xét cho cùng, tuổi tác và kinh nghiệm của hai vị khách này là phù hợp hơn với triết lý thiết kế của Thạch Ngọc Thường từ khi bắt đầu bước chân vào ngành này. Đồng thời gian khi họ bước chân vào giới giải trí cũng là thời kỳ hoàng kim trong sự phát triển của Thạch Ngọc Thường. Có thể nói, họ đã chứng kiến từ thịnh đến suy của Thạch Ngọc Thường. Ngoài giọng nói của Hứa Niệm An trong phòng họp chỉ có tiếng lại giấy tờ. Hứa Niệm An liếc nhìn những người bên dưới rồi nói tiếp. Phần thông tin kia là yêu cầu của cuộc thi sơ khảo này. Chúng ta cần chú ý tới, mọi người có thể giữ lại và nghiên cứu. Hơn nữa, trước đó tôi đã nói với trợ lý Tần yêu cầu mỗi nhà thiết kế, bao gồm cả trợ lý nhà thiết kế, phải giao 10 bản thiết kế cho văn phòng của tôi trong ngày hôm nay. Cuộc họp buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói là chỉ có vậy thôi. Trong chốc lát mọi người hãy đem bản thảo thiết kế của mình đưa cho trợ lý Tần, trong khoảng thời gian còn lại, mọi người có thể phát biểu ý kiến hoặc quan điểm của bản thân về cuộc thi này. Ngay khi giọng nói của Hứa Niệm An vừa dứt, điện thoại di động trong túi cô vang lên, nhìn xuống ID người gọi, Hứa Niệm An khẽ mỉm cười trả lời. Lâm Tiểu Thư, xin chào. Lâm Thanh Âm mỉm cười. Giám đốc Hứa, xin chào, tôi là Lâm Thanh Âm, tôi muốn hôm nay đến Thạch Ngọc Thường báo danh, có thể chứ? Hứa Niệm An gật đầu. Đương nhiên, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ cử người xuống đón cô. Lâm Thanh Âm, không cần, tôi đã đến bộ phận thiết kế rồi và tôi đang ở văn phòng giám đốc. Hứa Niệm An, tôi đang họp, cô có thể trực tiếp đến phòng họp. Lâm Thanh Âm nói được rồi cúp điện thoại. Vài phút sau, một người phụ nữ thân hình thon thả, diện mạo thanh thuần bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niệm An chào hỏi rồi quay sang giới thiệu với mọi người trong phòng họp. Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta. Lâm Thanh Âm khẽ gật đầu với mọi người. Xin chào mọi người, tôi tên Lâm Thanh Âm, và tên tiếng Anh là Elia. Thời gian tới xin nhờ mọi người chiếu cố. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, một trong những thực tập sinh nói nhỏ. Cô có phải là Elia đã đoạt giải người mới ở Hong Kong không? Tôi nhớ rằng họ của Elia là họ Lâm. Lâm Thanh Âm hào phóng gật đầu. Vâng, là tôi. Wow, cả phòng họp đều kêu lên. Không nghĩ tới tôi lại là đồng nghiệp với Elia. Một thực tập sinh ngồi ngoài cùng bên trái bàn hội nghị chủ động đứng lên chào Lâm Thanh Âm. Xin chào, nhà thiết kế Lâm, tôi tên là Tiền Tư Tư, tôi là thực tập sinh mới. Tôi hy vọng sau này trong công việc sẽ được chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Thanh Âm khẽ gật đầu. Xin chào, một thực tập sinh khác Mã Vi Thần, nhìn thấy Tiền Tư Tư trước mặt Lâm Thanh Âm tạo hào cảm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vài phần nguy cơ. Cô định chủ động đứng dậy chào hỏi Lâm Thanh Âm, nhưng ánh mắt của cô ta quét qua khuôn mặt của vài nhà thiết kế cao cấp ngồi bên cạnh, dường như thấy họ đang nhìn xuống tập tài liệu trên tay, tựa hồ như không hề thấy Lâm Thanh Âm, thậm chí còn có một chút bài xích. Đúng như dự đoán, những nhà thiết kế cấp kỳ cựu này ở Thạch Ngọc Thường cũng coi như là người quyền cao chức trọng. Bây giờ, một nhà thiết kế hơi có tiếng đột nhiên nhảy dù đến. Điều này không phải rõ ràng nói, trong những ngày tới, Lâm Thanh Âm sẽ được coi trọng nhiều hơn họ sao? Vậy về sau, ở Thạch Ngọc Thường, còn có vị trí cho bọn họ sao? Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Hứa Niệm An đảm bảo được vị trí giám đốc bộ phận thiết kế. Bây giờ hai thế lực đang chiến đấu, và không ai trong số họ biết người chiến thắng cuối cùng là ai, vì vậy nhiều người đã có thái độ đứng bên lề. Hai bên đều không đắc tội thời điểm tất yếu, lá mặt lá trái một chút. Nhưng Tiền Tư Tư này rất tích cực và mong muốn thiết lập mối quan hệ với Lâm Thanh Âm, nói rõ rằng cô sẽ đầu nhập vào nhóm của Hứa Niệm An. Mặc dù Tiền Tư Tư không có ý này, nhưng trong mắt những người khác cô ấy đã đầu nhập vào đội hình của Hứa Niệm An. Chỉ là một thời gian ngắn thôi mà não của Mã Vi Thần đã xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng, để không bị tụt lại phía sau Tiền Tư Tư và không làm mất lòng nhà thiết kế cũ của công ty, cô ta chỉ lấy tư cách đàn em chào hỏi với Lâm Thanh Âm. Xin chào nhà thiết kế Lâm, tôi cũng là một thực tập sinh mới, tôi tên là Mã Vi Thần, sau này trong công việc xin nhờ chiếu cố nhiều hơn. Tuy thái độ của cô ta không thân mật nhưng đủ tôn trọng và lịch sự, gãi đúng chỗ ngứa, không đắc tội với bên nào. Lâm Thanh Âm vẫn nhẹ gật đầu chào. Xin chào, Cách Trương,